Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Chương 28, ba đại nam nhân tức giận. Góc truyện audio.com. Học, Hộc Phỉ Yến dừng lại bên một gốc cây thở dốc. Nàng đã dùng khinh công đi suốt đêm qua. Đã vậy trên đường đi lại còn hao tốn hơi sức đánh với đám người Thanh Phong môn đuổi theo nên bây giờ công lực nàng bị hao tổn rất nhiều. Phỉ Yến mệt mỏi ngồi dựa vào thân cây. Bọc, bọc từ bụng nàng phát ra một tràn âm thanh. Hu hu, trời thật cô thương nàng. Tối qua tới giờ nàng chưa cho bất kỳ cái gì vào bụng. Vừa đói vừa buồn ngủ làm nàng rất mệt mỏi. Cô xong rồi, nàng có còn sức để đi tiếp nữa rồi. Phỉ Yến cố gắng kháng cự cơn buồn ngủ đang đến nhưng hai mi mắt nàng nặng trĩu. Thế là Phỉ Yến ngủ thiếp đi lúc nào cô hay. Mãi đến khi nàng cảm nhận được có một vòng tay ấm áp đang ôm nàng và còn có loại cảm giác giống như đang ở trên lưng ngựa. Phỉ Yến mệt mỏi cố gắng mở mắt ra. Đập vào mắt nàng là khuôn mặt tuyệt mỹ của Nhược Bạch. Vậy là Nhược Bạch tìm thấy nàng rồi sao? Nhược Bạch cảm thấy mỹ nhân trong lòng đang động đậy nên cúi xuống nhìn. Thấy khuôn mặt mệt mỏi của nàng mà hắn đau xót. Nhược Bạch nhu tình nhìn nàng nói. Yên tâm đi, chúng ta sắp về đến nơi rồi. Phỉ Yến, ta xin lỗi, tại sao, ta còn phải đa tạ huynh vì đã tìm thấy ta kịp thời. Nếu cô ta đã bị đói chết ở ngoài rồi, nàng mỉm cười mệt mỏi nói. Tại ta nên nàng mới chịu khổ, nếu cô phải vì ta nàng đã cô bị bắt đi. Hắn đã phát điên lên được khi biết tin nàng bị người của Thanh Phong môn bắt đi. Cũng may nàng cô có chuyện gì. Nếu cô hắn sẽ bắt cả đám người Thanh Phong môn trả giá. Ta cô có trách huynh. Ta ngủ tiếp đây. Khi nào đến thì gọi ta dậy. Phỉ Yến nhẹ nhàng nói rồi nép vào lòng Nhược Bạch thiếp đi. Dù sao nàng cũng cho tên Lãnh Phong kia một bài học rồi nên cô cần so đo nữa. Tiểu thư, cuối cùng người cũng về rồi. Phỉ Yến nghe thấy giọng Thanh Phi vang lên bên tai nàng. Phỉ Yến mở mắt ra thì thấy gương mặt Thanh Phi đầy nước mắt. Bên cạnh còn có gương mặt Thanh La lo lắng nhìn nàng. Phỉ Yến chợt nhận ra rằng Nhược Bạch vẫn đang bồng nàng nên vội vàng nói. Huynh thả ta xuống đi. Nhược Bạch nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Ôi, mới có mấy ngày cô gặp mà ta nhớ hai người chết đi được. Khi ở Thanh Phong môn nàng cảm thấy cô đơn. Buồn chán đến giường nào khi bên cạnh toàn những người xa lạ. Tiểu thư, em cũng rất nhớ người. Thanh Phi nước mắt rơi đầy chạy tới ôm nàng. Trong khi đó Thanh La quỳ xuống nói. Tiểu thư, Thanh La cô bảo vệ người tốt. Xin tiểu thư trách phạt. Nàng còn nhớ lúc cô tìm thấy tiểu thư nàng đã lo lắng đến mức nào. Rồi lúc biết tiểu thư bị bắt đi nờ nác hai đã tự trách mình rất nhiều vì cô làm tốt nhiệm vụ của mình. Tiểu thư, em cũng vậy, xin người trách phạt em. Thanh Phi thấy vậy nên cũng quỳ xuống. Hai người đứng lên đi. Cô phải lỗi của hai người. Là lỗi của ta. Phỉ Yến vội vàng đỡ Thanh La và Thanh Phi đứng dậy. Ta quên hỏi nàng, làm sao mà nàng bị bắt đi vậy? Nhược Bạch lúc này mới lên tiếng. Lúc đọc bức thư của Thanh Phong môn đưa đến hắn còn cô tin là thật vì Phỉ Yến thông minh như vậy với lại võ công cũng cô tệ nên cô thể nào dễ dàng bị bắt đi, ai, biết ngay là thế nào cũng bị hỏi mà. Phỉ Yến đành thành thật kể lại toàn bộ sự việc, nàng nhìn sắc mặt Nhược Bạch ngày càng đen hơn thì trong lòng nổi lên một trận lo sợ. Cảm giác giống như một đứa trẻ làm sai bị người lớn phát hiện vậy. Vậy là hắn đã xông vào phòng lúc nàng đang tắm, nàng còn trị thương cho hắn, nửa đêm nửa hôm lại ra ngoài cùng hắn, Nhược Bạch gằn giọng nói. Phỉ Yến chưa bao giờ thấy Nhược Bạch ôn nhu lại giận dữ như vậy nên trên trán bất giác đổ mồ hôi hột. Nàng lấm lét nhìn hắn gật đầu, nàng thật là nàng có biết tên Lãnh Phong kia nguy hiểm thế nào cô? Người bắt nàng đi là kẻ đứng đầu cả một tổ chức sát thủ nổi danh trong Tứ Quốc. Lãnh Phong đó, Nhược Bạch tức giận nói. Cái gì, nàng bị Lãnh Phong bắt đi. Phỉ Yến còn chưa kịp nói gì thì Thần Hy từ ngoài cửa bước vào nhìn nàng lo lắng. Nàng ấy bị bắt đi mà huynh dám nói với ta nàng ấy đi ra ngoài du ngoạn vài ngày. Thần Hy trừng mắt nhìn Nhược Bạch, từ đầu hắn đã nghi ngờ rồi.